Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3433, Nguyên Thủy Linh Dịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ là thời gian một hơi thở, thì có số lớn nguyên thủy thần tinh, bay vào từ đồng đồng quan bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, chỉ sợ còn chưa hết. Hơn nữa, từ đồng đồng quan bên trong lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, phảng phất vô bờ bến đồng dạng. Những cái kia nguyên thủy thần khí, nguyên thủy thần tinh, lấy tốc độ nhanh hơn bay vào từ đồng đồng quan bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nguyên thủy thần tinh a, Lục Minh kêu thảm, muốn lao ra chặn đường. Nhưng là hắn khẽ dựa gần bên ngoài, thì có một cỗ uy áp kinh khủng áp ở trên người hắn, kém chút nhường hắn thân thể bạo liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng rụt trở về, không dám đi ra ngoài. Ào ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phương tám hướng, nguyên thủy thần tinh không ngừng hướng về từ đồng đồng quan bay tới. Thậm chí bên trong còn kèm theo thần lực nguyên châu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Lục Minh tối thiểu thấy được mười mấy viên. Đây chính là mười mấy viên thần lực nguyên châu a, cầm tới bên ngoài, mỗi một viên đều có thể bán đi kinh thiên giá cao. Mà bây giờ, lại lập tức liền biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đau lòng, đau gan, đau phổi, toàn thân đều đau, tâm cũng phải nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bảo vật a, Lục Minh kêu thảm, gọi cái kia thê thảm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, từ đồng đồng quan không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục hấp thu số lớn nguyên thủy thần khí, kèm theo nguyên thủy thần tinh, bay vào từ đồng đồng quan bên trong. Trong đó xen lẫn thần lực nguyên châu, thậm chí ngay cả cái kia vài cọng kỳ lạ thực vật đều bị hấp thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây mới thật sự là vơ vét. Lục Minh tâm một mực ở nhỏ máu. Mấy phút đồng hồ sau, từ đồng đồng quan hấp thu rốt cục cũng ngừng lại. Soạt soạt một tiếng, từ đồng đồng quan nắp quan tài từ đồng đậy lại, lẳng lặng lơ lửng, chiếu xuống một đạo quang mang, bao phủ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Lục Minh dò xét bốn phía, phát hiện bên trong cái Phong Vân Sơn này bộ nguyên thủy thần tinh cơ hồ bị vơ vét kết thúc, chỉ còn lại có một ít phần bộ phận thưa thớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thủy thần khí cũng mỏng manh rất nhiều. Bất quá nơi đây huyền diệu, lại không ngừng sinh ra nguyên thủy thần khí, ngược lại không đến nỗi như vậy khô kiệt. Choang kiwa tui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tên đáng chết, khẩu vị cũng quá lớn a, Lục Minh nguyền rủa. Đương nhiên chỉ là trong lòng nghĩ, không dám nói ra. Hắn hiện tại thật đoán không được từ đồng đồng quan bên trong có cái gì, vạn nhất gây khó chịu bắt hắn cho nuốt liền chơi xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẩm bẩm nửa ngày, Lục Minh oán niệm mới ít một chút, sau đó điều khiển từ đồng đồng quan hướng về một chỗ vách tường bay đi. Nơi này còn có thưa thất số ít nguyên thủy thần tinh, Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Dự định vơ vét xong, bay đi, Lục Minh lấy thần lực ngưng tụ ra từng cái bàn tay, nắm lấy nguyên thủy thần tinh một tách ra, liền tách ra xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt soạt soạt, tiếp đó, Lục Minh liên tục động thủ, siêu tập còn dư lại nguyên thủy thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù chỉ là còn lại một bộ phận rất nhỏ, đó là tương đối trước đó mà nói, kỳ thật số lượng cũng phi thường kinh người. Làm lục minh ở bốn phía vách tường cùng trên mặt đất sau khi vòng vo một vòng. Lục minh vẫn là thu được hơn 100 vạn khối nguyên thủy thần tinh. Khoảng chừng hơn 100 vạn khối. Đây chỉ là còn dư lại một chút mà thôi. Có thể tưởng tượng, trước đó có bao nhiêu. Cũng khó trách lục minh oán niệm mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho lục minh hộc máu là. Chỉ còn lại có nguyên thủy thần tinh. Thần lực nguyên châu. Còn có cái kia loại kỳ lạ thực vật. Toàn bộ bị tử đồng đồng quan nuốt. Một chút đều không có còn lại. Còn có hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh con mắt tặc liêu liêu bốn phía liếc nhìn. Không buông tha mỗi một cái góc. Nơi này là trong thiên địa thánh địa. Phàm là xuất hiện đồ vật. Đều là bảo vật khó được. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này. Giống to một tiếng truyền ra. Lục minh kinh hãi. Cái này phía dưới. Lại có sinh linh. Cái này tuyệt đối không thể coi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Lục minh nhìn thấy một chỗ mặt đất phát sáng. Có từng sợi hào quang bay múa mà ra. Một sợi này sợi hào quang. Như từng đầu sợi tơ. Quanh quẩn trên không trung. Đan vào lẫn nhau quấn quanh. Thế mà tạo thành một cái viên hầu bộ dáng sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính sinh linh. Chỉ là hình dáng, từ một từng sợi hào quang cấu thành. Nhưng là rất chân thực. Sinh linh này, đích thật là viên hầu bộ dáng. Thật giống như, cái kia từng sợi hào quang. Là trên người tĩnh mạch một dạng. Tạo thành một cái hình dáng. Sau một khắc, hào quang lại phân tán ra. Bốn phía bay loạn. Một lát sau, lại hội tụ vào một chỗ. Hình thành cái kia viên hầu bộ dáng hình dáng. Phát ra hống khiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì? Lục minh có chút mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phát, tiểu tử, người phát. Lúc này, vang lên cốt ma kinh ngạc vui mừng thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Lục minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta không nhìn lầm, loại này hào quang là thai nghén nguyên thủy thần linh trụ cột nhất vật chất. Cốt ma nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thai nghén nguyên thủy thần linh cơ sở nhất vật chất. Lục minh bị kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Nếu như có đầy đủ thời gian, loại vật chất này thậm chí có thể lại một lần nữa dựng dục ra một tôn nguyên thủy thần linh. Chẳng qua hiện nay điều kiện không đồng dạng. Hoàn cảnh cũng không ủng hộ. Coi như đi qua lại nhiều thời giờ. Cũng không khả năng chân chính thành công. Lục minh, đây là đại cơ duyên. Mặc dù cái này lượng rất ít. Chỉ là vài mà thôi. Nhưng chỉ cần ngươi luyện hóa. Ngươi cổ thần thể sẽ tăng vọt. Liên tục phá quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma liên tục mở miệng. Khó nén phấn chấn tâm tình. Có thể trực tiếp luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh ánh mắt sáng lên. Không sai. Loại này hào quang. Đối với tu luyện nguyên thủy thần thể sinh linh mà nói. Là tinh khiết nhất năng lượng. Rất dễ dàng bị luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh phi thường quyết đoán, điều khiển tử đồng đồng quan, mang theo hắn hướng về hào quang bay đi. Đồng thời, hắn rất khẩn trương, sợ tử đồng đồng quan lại mở ra đem hào quang hút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự thật chứng minh, hắn quá lo lắng, tử đồng đồng quan không có một chút phản ứng. Rất hiển nhiên, trước đó tử đồng đồng quan không có đem hào quang hút đi. Hoặc là không dùng được, hoặc là cố ý lưu lại. Thành toàn lục minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, lục minh tâm lý nhảy. Tử đồng đồng quan như vậy nhân tính hóa. Rất nhanh. Lục Minh tiếp cận hào quang. Nhưng lúc này, hắn có phát hiện mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi hào quang bốc lên trên mặt đất. Lại có một cái hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong, có một ít chất lỏng màu đỏ như máu. Loại chất lỏng này, phi thường kỳ lạ. Chẳng những có tràn đầy sương mù, mà những sương mù này không ngừng vặn vẹo biến ảo, hình thành từng con vượn hình thái, đây là nguyên thủy linh dịch. Đồ tốt a, Lục Minh, đừng bỏ qua, thu sạch đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma lại kêu lên, nguyên thủy linh dịch, có tác dụng gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, nơi này, lúc trước thai nghén nguyên thủy thần linh. Phải cùng viên loại có quan hệ. Rất có thể là nguyên thủy thần viên. Tất cả viên loại thủy tổ. Loại này nguyên thủy linh dịch. Rất có thể là nguyên thủy thần viên lưu lại. Có lẽ là nguyên thủy thần viên mồ hôi. Hoặc là ngụm nước. Thậm chí là nước tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma giải thích. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Chố mắt đứng nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thủy thần viên ngụm nước hoặc là nước tiểu. Lục Minh khá là không biết phải nói gì. Ngươi không nên coi thường. Cái này rất có thể là nguyên thủy thần viên càng thai nghén ra lưu lại. Tinh khiết nhất, hiệu quả phi phàm. Những sinh linh khác chỉ cần phục dụng một giọt, liền có thể thoát thai hoán cốt. Thể nội có được nguyên thủy thần viên một tia huyết mạch. Hơn nữa có thể tu luyện thành cùng nguyên thủy thần viên có liên quan nguyên thủy thần thể. Tiến bộ thần tốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma giải thích nói. Một giọt liền có thể tu luyện nguyên thủy thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quả thực chấn động kinh ngạc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.